Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 110, khám phá bí mật khó tin. Cocchuyenaudio.com. Chỉ là An Nhiên nghĩ về hình thức gần đây khi hòa hợp với tên bệnh hoạn mất trí. Trước khi cô ấy chưa khôi phục lại ngoại hình của mình, vẫn có một sự kích thích giữa họ luôn có một số tương tác. Cô ấy đã bị tên bệnh hoạn mất trí cắn 2 lần, và tên bệnh hoạn mất trí vẫn có phản ứng với cô ấy, một phản ứng người đàn ông nên có. Nhưng sau khi cô ấy phục hồi ngoại hình, tên bệnh hoạn mất trí đã đối xử lịch sự, trong suốt thời gian này, ngay cả khi giúp cô ấy lau lưng, anh ấy vẫn dửng dưng. Điều này rất không bình thường. Hạ Nhiên đột nhiên có một suy đoán trong lòng, nhanh chóng hỏi Bùi Kỳ. Cô nói trước đó Lăng Mặc không thích gần gũi với nữ, và những người phụ nữ bình thường tiếp cận anh ấy, đều có kết cục bi thảm. Đây là tin đồn, hay là sự thật? Bùi Kỳ kích động, đó là sự thật, tôi biết một cô gái nổi tiếng trông vô cùng xinh đẹp, đằng sau cô ấy luôn có người theo đuổi, nhưng lòng người cao hơn trời, cô ấy chỉ để ý để Lăng Mặc và trong một buổi tiệc đã cố ý ngã vào người của Lăng Mặc. Sau một hồi cân nhắc, Bùi Kỳ ảm đạm nhìn Hạ An Nhiên. Cô có biết đã xảy ra chuyện gì không? Hạ An Nhiên lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ run rẩy nói. Vào ban đêm, người đó bị đánh gãy chân. Hạ An Nhiên ngẩn người. Độc ác như vậy, anh ấy đã làm gì? Ngoài anh ấy ra, còn có ai tàn nhẫn đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy? Vẻ mặt của Bùi Kỳ thương hại. Lúc trước tôi đã nhìn thấy cô ấy vẫn còn đi khập khiễng. Hạ An Nhiên, được rồi, một người thích mẫu vật tiêu bản sống như Lăng Mặc thì có thể trông chờ gì vào cái gọi là lương thiện cơ chứ? Hạ An Nhiên vẫn còn nhiều thắc mắc, anh ta có thái độ này với tất cả các cô gái xinh đẹp sao? Bùi Kỳ giọng nhau nhào. Tôi thậm chí còn nghi ngờ Lăng Mặc không thích phụ nữ, nếu không như thế thì tại sao lại đối xử như vậy với những người phụ nữ đến bên cạnh anh ấy chứ? Hạ An Nhiên thầm khen Bùi Kỳ. Chị ơi, suy đoán của chị thực sự sắc bén quá đi. Một kẻ tên bệnh hoạn ghét phụ nữ đẹp nhưng anh ta lại có thái độ tốt với một cô gái xấu xí. Điều này có nghĩa là gì? Tên điên này thực sự thích những cô gái xấu xí. Qua phấn khích các dây dường như đã khám phá ra một bí mật khó tin. Giải Kỳ hoàn toàn không để ý đến cái nhìn kỳ quái của Hạ Am Nhiễm, thay vào đó, cô ấy đặc biệt lo lắng với tình hình hiện tại của Hoa An Nhiên, bắt đầu thuyết phục. Cô vẫn còn cơ hội chạy, tôi lo lắng về việc cô ở bên cạnh Lãng Mặc trong thời gian tới, đây là vấn đề cần phải được giải quyết. Hạ An Nhiên nghĩ cô ấy bây giờ đã khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ. Đột nhiên, cô cảm thấy chân Minh hơi lạnh, bất an, hoang mang hỏi, tôi còn có cơ hội chạy không? Ngay khi những lời này được nói ra, Bùi Kỳ còn chưa trả lời, bên cạnh cô đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Còn muốn chạy nữa sao? Hạ An Nhiên trong lòng thở dài, ngạc nhiên ngàng đầu, nhìn thấy Lăng Mặc không biết từ đầu đi vào, lúc này đáy mắt anh ấy lạnh lẽo, ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm, như thể đang nhìn mẫu vật sống vậy. Còn Bùi Kỳ, người trong video với Hạ An Nhiên, sau giọng nói lạnh lùng, trực tiếp cúp video, giống như chưa từng xuất hiện. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ đang chạy nhanh hơn thỏ, cực kỳ không nói nên lời, đây là bạn thân sao? Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là đánh lừa Lăng Mặc, nếu cô không giải thích cô cảm thấy ngày mai mình sẽ bị treo dưới gốc cây Tây Môn to lớn, bay trong gió. Cocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ, và chớp chớp đôi mắt rất ngây thơ. Anh là một võ sư thông thái, một người đàn ông đẹp trai, và một cây ngọc lan hướng gió thiêu đốt nở hoa. Một bữa tiệc thị giác như vậy, tôi ngày nào cũng ngắm nhìn, nó cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tại sao lại có thể nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Cách chương.